Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, soát bạo làng giải trí. PS, đổi tên Mỹ Vi Nhi thành Emma Lovin cho nó phù hợp văn phòng Hoa Vũ giải trí công ty. Tuyên truyền sách lược bộ giám đốc văn phòng. Một tên dáng người đầy đặn thiếu phụ ngồi trước máy vi tính trao mày. Suy tư có quan hệ với Emma Lovin, rừng cây nữ thần. Cái này một bộ điện ảnh tuyên truyền sách lược. Emma Lovin quốc tế trình độ đã sớm đạt tới một hàng ngôi sao quốc tế trình độ. Mà nàng đập, rừng cây nữ thần. Bộ phim này càng là tại toàn cầu có siêu cao danh tiếng. Muốn lại lần nữa đem cái này danh tiếng đề bạt rất khó. Như thế nào để cho người ta đều đi xem phim viện? Rừng cây nữ thần. Bộ này trở thành nàng cái này tuyên truyền sách lược giám đốc một vấn đề khó. Vì thế nàng đã phát sầu vài ngày. Ngay lúc này, thư ký vội vã địa xông vào nàng văn phòng. Ngay cả gõ cửa đều quên. Văn Nhã, chuyện gì vội vã như vậy? Nhìn lấy này vội vã tiến đến thư ký Văn Nhã. Nữ nhân trao mày. Tiết tổng giám, có thiên đại tin tức tốt. Văn Nhã mang theo một bộ cẩn trọng kính mắt. Vội vội vàng vàng nói ra. Tin tức tốt gì? Tiết tổng giám một mặt không vui. Thư ký Văn Nhã không có quá nhiều giải thích, mà trực tiếp móc ra nàng smartphone, mở ra microblog, Tiết tổng giám, ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Tiết tổng giám tiếp nhận thư ký Văn Nhã đưa qua điện thoại di động nhìn kỹ. Cả người nhất thời ở giữa ngây người, chờ nàng xem hết đầu này microblog video lúc, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng làm lòng người nát nụ cười. Đây thật là trời cũng giúp ta a. Thông chi công ty sở hữu nghệ nhân, để bọn hắn tập đoàn phát đầu này microblog, mặt khác cho ta liên hệ tốt nhất tạp chí xã, chấm ngoặc kép, còn có, nghĩ biện pháp tra được cái này microblog tên là làm Avril Lavigne lão công người này, chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, các đại tạp chí xã nhao nhao động viên, mặc kệ cái kia microblog nickname gọi là Mỹ Vi Nhi lão công, người đến có phải hay không Avril Lavigne lão công, nhưng lại không hề nghi ngờ địa hỏa đứng lên. Trong này có thể là có mảng lớn bài văn có thể viết a. Bên trên điện ảnh bản khối đầu đề tài. Không, Lam Phong nếu là bên trên sở hữu ngu nhạc tạp chí đầu đề tài. Tốt xấu Emma Lavigne cũng là hắn người. Trên ánh sáng điện ảnh bản khối đầu đề làm sao xứng với thân phận nàng. Chỉnh một chút một buổi sáng. Lam Phong đều nhìn chính mình mới xây microblog phía trên fan số bão táp. Xem số điên cuồng phát ra. Bình luận số bạo tăng. Có thể nói, Lam Phong một đầu microblog dẫn phát đàn toàn bộ oanh động. Quả nhiên quần chúng lực lượng mới là vô địch a. Nhìn lấy này tăng vọt fan số. Phát mấy cấp độ các loại. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Về phần những giải trí truyền thông đó hoặc là ngành gì muốn thông qua cái gì địa chỉ IP những này. Tiểu nhi khoa tìm tới chính mình. Này căn bản cũng không khả năng. Khi mọi người xem hết video về sau. Còn ý chưa hết đồng thời lại bắt đầu đối Lam Phong microblog nickname cùng microblog đề tài bắt. Đầu hiếu kỳ. Con hàng này duy nhất một lần thế nhưng là đào mấy cái hố. Quy, xuất ca. Người thật sự là nữ thần Emma Lovin lão công. Ta nói huynh đệ, người video này đến đâu làm? Liền liền hoa hạ quan phương đều không có video này. Điếu tạc thiên, nói thực ra ngươi có phải hay không Nhật Thiên quốc tế hacker? Cái này đùa bước, cầm một đoạn video liền dám giả mạo lão tử nữ thần Emma Lovin lão công. Ngươi ở đâu? Nhìn lão tử không giết chết ngươi. Thảo. Ta nữ thần Emma Lovin ngay cả bạn trai đều không có. Tại sao có thể có lão công? Người cái này đại lừa gạt. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy từng đầu bình luận. Lam Phong cười đến rất tiện, cười đến rất vui vẻ. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Trầm mặc một lát, Lam Phong trực tiếp đem Emma Lovin vốn riêng ảnh chụp cho thượng truyền đến microblog. Tới. Cho mọi người thưởng thức một chút nhà ta Emma Lovin tư ảnh chụp. Không muốn phun ta nha. Ở phía sau, Lam Phong còn hơn nữa cái trước âm hiểm cười dần dần biểu lộ. chỉnh một chút một buổi sáng. Con hàng này liền đang nhìn những cái kia các loại bình luận bên trong vui sướng địa vượt qua. Đến ăn cơm cơm chưa thời gian a, nhìn nhìn thời gian. Lam Phong tự lẩm bẩm. Lập tức Lam Phong liền đứng dậy, cho Nhược Thanh Nhã gọi điện thoại ước nàng cùng nhau ăn cơm. Sau đó hướng về căn tin bước đi. Điểm thức ăn ngon, Lam Phong ngồi tại trên vị trí cũ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Nhược Thanh Nhã liền hứng thú bừng bừng địa chạy đến. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Lam Phong, vì mà ngươi mỗi lần đều nhanh như vậy. Tốt xấu cũng cho ta có hai lần tính tiền cơ hội a, ngồi trên ghế. Nhìn một chút thức ăn ngon. Nhược Thanh Nhã cười hỏi. Bởi vì ta mỗi lần đều là sớm tan ca a, Lam Phong mở miệng cười. Ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã cười khổ lắc đầu. Làm sao? Có người mời ngươi ăn cơm không tốt sao? Lam Phong kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng. Cười hỏi. Cũng không phải á. Nhược Thanh Nhã lắc đầu. Đúng. Lam Phong ngươi chơi microblog à? Cái này không chơi. Lam Phong vừa cười vừa nói. Vậy ngươi có thích hay không nữ thần Emma Lovin? Nhược Thanh Nhã mở miệng hỏi. Ưa thích à? Lam Phong gật gật đầu. Trong lòng âm thầm nói bổ sung. Là Emma Lovin thích ta. Ta cho ngươi biết. Hôm nay có cái microblog nickname gọi là Emma Lovin lão công người phát một đầu microblog. Quả thực là đỏ bão. Cái kia trong video Emma Lovin thật sự là quá tuấn tú. Thương pháp tinh chuẩn đến không lời nói. Nhược Thanh Nhã một mặt hưng phấn mà nói ra. Thật sao? Có đẹp mắt như vậy? Lam Phong ra vẻ giật mình hỏi. Tâm cũng là bổ sung nói ra. Đương nhiên tinh chuẩn. Tốt xấu Emma Lovin cũng là ta người. Thật, không tin ta lấy cho ngươi xem. Nhược Thanh Nhã cười lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra microblog phát ra trừ này một đoạn video đưa tới Lam Phong trước mặt. Xác thực rất lợi hại. Lam Phong vừa cười vừa nói. Này Lam Phong ngươi cảm thấy là ngươi lợi hại vẫn là Emma Lovin lợi hại. Nhược Thanh Nhã hỏi một cái não đại động mở vấn đề. Nói nhảm. Khẳng định là ta lợi hại. Người ta đó là đang đóng phim nha. Lam Phong không cong ngực. Khí mười phần nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhược Thanh Nhã đồng ý gật đầu. Dường như cảm thấy mình nói lộ ra miệng. Mỹ lệ gương mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này quẫn bách bộ dáng. Lam Phong đắc ý cười lên ha ha. Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã hai người ăn cơm xong. Liền tại đi vào căn tin hậu trù. Lần này Lam Phong không có làm đồ ăn. Mà chính là Nhược Thanh Nhã động thủ làm hai phần cà ri tôm. Tại Lam Phong nhấm nháp đạt được hắn tán thành về sau. Nhược Thanh Nhã liền đóng gói đem cái này hai phần nhi sắp xếp gọn. Một phần nhi là Annie Neo. Một phần nhi là Tô Hàn Yên. Sắp xếp gọn về sau. Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong trực tiếp đi ra căn tin hậu trù. Khi đi đến căn tin cửa chính thời điểm, Nhược Thanh Nhã dường như nghĩ đến cái gì. Dừng bước lại hỏi, đúng, Lam Phong xế chiều hôm nay còn qua ta nơi đó dạy ta làm đồ ăn à. Lam Phong ngẫm lại nói ra, tạm thời còn không rõ ràng lắm buổi chiều có hay không hắn sự tình. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Được, vậy ta đi trước, Nhược Thanh Nhã cười cười. Sau đó cất bước biến mất lại Lam Phong trong tầm mắt. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này rời đi bóng lưng. Lam Phong cười cười. Lập tức hướng về văn phòng bước đi. Lam Phong mới vừa vặn trở lại văn phòng. Văn Tường liền từ giám đốc văn phòng đi tới. Đi vào Lam Phong trước mặt. Một mặt cung kính hỏi. Phong ca, ăn cơm buổi trưa sao? Vừa mới theo Thanh Nhã cùng đi ăn. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lam Phong nhìn lấy Văn Tường, cười híp mắt mở miệng. Là như thế này, buổi tối hôm nay ta làm chủ, dự định mời Phong ca ngài cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Ngài thấy thế nào? Văn Tường trên mặt chất đầy nụ cười. Gần nhất chúng ta tiêu thụ tổ chín công trạng coi như không tệ. Hết hạn cho đến trước mắt đã mở mấy cái đan. Thuận tiện muốn Phong ca ngài báo cáo xuống tình huống. Ăn cơm, Lam Phong nhíu mày. Hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Dù sao Văn Tường cùng tổ chín cải biến hắn đều nhìn ở trong mắt. Lam Phong ngẫm lại nói ra, ăn cơm có thể, nhưng là phải đợi ngươi đem tổ chín tiêu thụ công trạng nâng lên lại nói. Thật, Văn Tường nhất định là nỗ lực mau chóng đem tiêu thụ công trạng tăng lên. Nghe được Lam Phong lời nói, Văn Tường trên mặt cũng không có hiện ra thất vọng biểu lộ, mà chính là một mặt hưng phấn bổ nhào chí nói. Nhìn lấy Văn Tường biểu lộ, Lam Phong xòe bàn tay ra cười vỗ vỗ bả vai hắn, cho hắn một cái táo ngọt. Hôm nào giữa trưa có rảnh, hai ta cùng một chỗ ăn cơm rau dưa, hãy làm cho thật tốt nhé. Văn Tường nhất thời đại hỉ, Văn Tường nhất định làm rất tốt. Xuống dưới mau lên, Lam Phong mở miệng cười. Nghe vậy, Văn Tường gật gật đầu, sau đó lui xuống đi, bắt đầu nhiệt tình 10 phần địa công việc lu bù lên. Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lam Phong liền nằm sấp trên bàn ngủ dậy ngủ trưa. Con hàng này thật sự là không có chuyện làm, rảnh đến nhức cả trứng nhàm chán. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lam Phong cũng không có ngủ bao lâu. Một trận thanh thúy tiếng đập cửa liền truyền đến, nhất thời hấp dẫn trong văn phòng bận rộn ánh mắt mọi người. Phải biết đồng dạng tổ chín người trên cơ bản cũng sẽ không gõ cửa. Khi bọn hắn nhìn thấy cửa phòng làm việc hiện ra Tịnh Lệ thân ảnh lúc, nhất thời cảm giác được một trận miệng đắng lưỡi khô. Không ít người càng là nhịn không được len lén nuốt nước miếng. Đó là một người mặc lấy chức nghiệp chế phục trang nữ nhân. Nàng trên người mặc một kiện hắc sắc tiểu tây trang, bên trong mặc một bộ áo sơ mi trắng, thân dưới mặc một đầu rủ xuống tới chỗ đầu gối hắc sắc chức nghiệp váy. Đầy đặn dáng người bị hắc chế phục bao khỏa cùng một chỗ, tràn ngập vô hạn sức hấp dẫn. Đó là một cái chín mọng nữ nhân, như cùng một cái chín mọng đào mật, tựa như có thể chảy ra nước. Nàng bộ này công tác chế phục rất bảo thủ, cũng không có lộ ra một tơ một hào thịt đi ra, nhưng lại làm cho người ta vô hạn sức tưởng tượng. Này mỹ lệ trên gương mặt treo nhàn nhạt nụ cười phối hợp với này có lồi có lõm đầy đặn dáng người, để cho người ta tựa như nhìn thấy nhân gian hoàn mỹ nhất nghệ nhân thuật. Thấy trong văn phòng tất cả mọi người ngây người, không ít người hạ thân đã trống lên cao cao lều nhỏ. Dạng này nữ người tài năng đủ câu lên nam nhân nguyên thủy nhất. Nàng là tài vụ bộ chủ quản Diệp Khiết, vô số nam nhân tự sướng ảo tưởng đối tượng, tại toàn bộ ức vạn đều là nhất đẳng siêu cấp đại mỹ nữ, để vô số người trầm mê. Thậm chí, sở dĩ có nhiều như vậy nghiệp vụ viên chạy nghiệp vụ trở về trước tiên qua tài vụ bộ. Trừ tài vụ bộ mỹ nữ đông đảo bên ngoài, theo Diệp Khiết cũng có lớn lao quan hệ. Dạng này nữ nhân, cho dù là nhìn nhiều hai mắt cũng thấy đủ. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới tài vụ bộ siêu cấp đại mỹ nữ vậy mà lại chạy đến tiêu thụ bộ. Đến, hơn nữa còn là tiêu thụ tổ chín. Thật sự là để đám gia hỏa này thụ sủng nhược kinh. Vui mừng không thôi, qua đủ mắt nghiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.